Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc vào lúc 11 giờ trưa mỗi ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Anna gửi đến cho quý vị tập 9 của câu chuyện Ân Tình và Tội Ác. Câu chuyện của chúng ta càng ngày càng ly kỳ và hấp dẫn. Ngày hôm nay sẽ là những tình tiết gay cấn nhất khi mà hai chị em cùng cha khác mẹ đối đầu với nhau. Và cô gái Vĩ Hạ liệu có ai chống lưng hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 9, Tâm An lại tiếp tục dành của quý vị thêm vài giây để gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy đang có mặt tại giỏ hàng Shopee mà Tâm An gửi gắm cho quý vị ở góc trái của màn hình. Đây là một cửa hàng có tên là Tiệm Đồ Bình An, được Tâm An và ekip của kênh Đọc Truyện kết hợp với nhau gửi đến cho quý vị rất rất nhiều mặt hàng phong thủy. Quý vị hãy bấm vào tham khảo, mua hàng và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Nhắc đến chuyện này, phải rất lâu trước đây, lúc Đoan Vi còn là thực tập sinh của một công ty điện ảnh. Vì để đánh đổi lấy được vai diễn đầu tay, cô ta đã chấp nhận đi tiếp khách cho một vị lãnh đạo ở tỉnh Đông Linh, cũng là nơi mà cô ta từng sinh sống một quãng thời gian hồi còn bé. Trên đường đến một khách sạn ở thị trấn Lạc Dương, do sử dụng bia rượu trước đó nên cô ta đã lái xe không mấy tập trung, dẫn đến không làm chủ được tốc độ và đâm vào hông của một chiếc xe tải đang cố ý vượt đèn đỏ ở ngã tư phía trước. Tài xế lái xe tải chuồn khỏi hiện trường ngay sau đó, nhưng may mắn chỉ là một vụ tai nạn không quá nghiêm trọng, chỉ làm cho cô ta bị thương nhẹ và hoàng hồn mất một lúc. Nhưng bởi vì sợ cảnh sát giao thông sẽ phát hiện cô ta có nồng độ cồn trong máu, cho nên cô ta giả vờ ngất xỉu trên vô lăng. Và thêm một điều không ngờ đến, cô ta lại được hai người đàn ông kéo ra xe, mang lên xe của họ để đưa đến bệnh viện. Và hai người đó không ai khác chính là Mạnh Trường và Phạm Hoàng Quân. Ở trên xe của Hoàng Quân, Đan Vi trong bộ dạng hôn mê bất tỉnh đã nghe lén được cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Biết rằng vụ đâm xe của cô ta lại vô tình cứu Hoàng Quân khỏi một vụ tai nạn mưu sát. Dường như chiếc xe tải vượt đèn đỏ kia là nhằm mục đích để đâm trực diện vào xe của Hoàng Quân. Ngoài ra Đoan Vi còn nghe được câu chuyện Hoàng Quân đang muốn tìm kiếm một cô gái tên là Vi, có mẹ tên là Lâm Anh, từng sinh sống ở Lạc Dương. Nghe nói cô bé tên Vi đó đã cứu Phạm Hoàng Quân, năm anh 8 tuổi một mạng. Chuyện này, từng câu từng chữ, sao lại rất trùng khớp với câu chuyện mà cô ta đã đọc lén trong cuốn nhật ký nhặt được của Vĩ Hạ trước đây. Năm xưa cô ta còn cho rằng Vĩ Hạ ảo tưởng mà viết ra. Cô ta thực sự không ngờ đến cậu bé hoàn toàn có thật và là một người đàn ông ưu tú xuất chúng như vậy. Sau ngày hôm đó, vì để trả ơn cho Đoan Vi đã vô tình cứu mình một mạng, Hoàng Quân đã tiện tay nói giúp cô ta mấy lời với những đạo diễn có tiếng. Đoan Vi nhờ đó cũng dần dần thăng tiến hơn trong lĩnh vực phim ảnh. Ban đầu là những vai phụ nổi trội một chút, sau đó là vai chính và trở thành ngôi sao hạng A như bây giờ. Về phía Đoan Vi, cô ta dựa vào khuôn mặt được phẫu thuật thẩm mỹ na ná với Vĩ Hạ, sau đó dùng chút thủ đoạn từng bước tiếp cận Hoàng Quân một cách thật tình cờ. Cô ta đến những nơi mà anh thường xuyên đến, sau đó cố tình đợi đến lúc anh đi lướt ngang qua. Vợ như tâm sự với trợ lý kể về những ký ức thoáng qua năm cô ta 6 tuổi. Tránh để Hoàng Quân tìm đến gặng hỏi sâu hơn, cô ta chỉ nói với trợ lý rằng mình bị té xuống vực cho nên không nhớ rõ chính xác tất cả mọi chuyện. Chỉ biết rằng cô ta hình như đã bằng một cách nào đó và cứu sống một cậu bé tên là Quy và bị tai nạn ảnh hưởng đến trí nhớ. Bây giờ mỗi khi cô ta thi thoảng cố gắng nhớ lại thì đầu óc lại vô cùng đau. Dù gì thì trong trí nhớ của Hoàng Quân cũng không có cái tên Vĩ Hạ. Chỉ bằng cô ta lợi dụng điểm mấu chốt cái tên Vi trong câu chuyện để tự biến mình thành nhân vật chính. Và ông trời dường như cũng đứng về phía Đoan Vi khi mà cô ta cũng từng sinh sống ở Lạc Dương và trùng hợp thay mẹ của cô ta cũng tên là Lâm Anh. Nhưng vì sao cô ta lại chọn cách lập lờ, đánh lận con đen? Bởi vì cô ta vẫn muốn trở lại cho mình một con đường lui. Nếu như một ngày Hoàng Quân phát hiện ra chân tướng sự thật, cũng chả có lý do gì để mà trừng phạt cô ta. Bởi vì trên đời này thiếu gì những câu chuyện trùng hợp nhau chứ. Trước lúc đó cô ta phải dùng thêm mánh khóe câu dẫn Hoàng Quân lên giường với mình. Nếu như may mắn thì có thêm một đứa con, mọi chuyện lại càng tốt. Lúc đó cho dù anh có phát hiện ra điều gì cũng không thể nào ruồng bỏ được cô ta nữa. Bởi vì ván đã đóng thuyền. Cho nên có một lần sau một sự kiện nọ, Đan Vi giả vờ say để lừa Hoàng Quân giúp cô ta vào trong một khách sạn. Khi anh vừa quay lưng đi, cô ta liền bật dậy, tắt hết điện, lao đến ôm anh từ phía sau. Cô ta muốn nhân cơ hội để lên giường với anh. Trái lại với những gì mà cô ta mong đợi, Hoàng Quân đột nhiên không được bình tĩnh, biểu cảm rơi vào hoảng loạn tột độ. Trong lúc cô ta còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì trợ lý của Hoàng Quân đã nhanh chóng chạy vào, bật đèn lên và đẩy mạnh cô ta ngã nhoài. Trước khi bọn họ rời đi, Hoàng Quân còn sắc lạnh để lại một câu nhắc nhở cô ta rằng chuyện ngày hôm nay không được để lọt ra bên ngoài. Toàn vì lúc đó vừa nổi tiếng chưa được bao lâu, cô ta vẫn chưa có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí, do đó đương nhiên cũng biết sợ uy lực của Phạm Hoàng Quân. Cô ta vẫn luôn giữ kín lời hứa về chuyện này. Hôm nay nếu không phải bị Vĩ Hạ xì nhục trước mặt mọi người, cô ta cũng không mạo hiểm mang ra để chọc tức nó. Chuyện này như một chiếc hộp bí mật mà Phạm Hoàng Quân luôn luôn muốn che giấu, và không biết cảm xúc của con khốn đó lúc này như thế nào. Chắc chắn nó sẽ tức điên lên, bởi vì không ngờ bí mật của chồng nó lại được một người đàn bà khác nắm rất rõ trong lòng bàn tay. Đang suy ngẫm, đột nhiên điện thoại của cô ta sáng lên, trên màn hình hiện lên số của Phạm Hoàng Quân. Đoàn Vì với tay nhấc điện thoại lên, đăm chiêu đắn đo xem mình có nên nghe cuộc gọi này hay không. Và cuối cùng cô ta đưa ra quyết định, muốn nghe xem Hoàng Quân rút cuộc nói gì với cô ta. Ngón tay cô ta trượt sang nút nghe, áp điện thoại lên tai của mình. Bên trong thư phòng của Hoàng Quân, Vĩ Hạ lúc này gõ cửa lấy lệ rồi hùng hồ xông vào. Cô thoạt muốn nổi cáo với anh, nhưng nhìn căn phòng làm việc đang kéo rèm kín mít, ngăn cản mọi ánh sáng bên ngoài lọt vào, đột nhiên cô lại lo lắng đến phát rối. Bên trong phòng lúc này chỉ mở một cái đèn làm việc vừa đủ ánh sáng để cho anh xem tài liệu mà thôi. Vị Hạ lập tức tiến lại gần hơn, cô cất giọng lo lắng. Sao anh không kéo rèm hay là bật đèn lên? Phòng để tối thế này. Nhìn thấy cô bước đến, Hoàng Quân lúc này úp điện thoại xuống nhưng vẫn không ấn vào nút kết thúc cuộc gọi. Anh vẫn để cho cuộc gọi duy trì như vậy. Sau đó ngẩng mặt lên, xoa xoa phần xương chân mày nhô lên và nói với cô. Vừa nãy việc gấp quá nên anh quên mất. Bị Hạ vô cùng sốt sắng. Hôm nay dù sao cũng là chủ nhật, anh không thể bớt bận rộn một chút sao? Em kéo rèm cho anh nhé. Dứt lời cô định mở miệng ra lệnh cho trợ lý ảo mờ rèm, nhưng đột nhiên cả người của cô bị anh kéo xuống, môi của cô bị anh khóa chặt. Vĩ Hạ ngồi lên đùi của anh, bị anh hôn đến tê liệt đầu óc. Đoàn Vì ở đầu dây bên kia còn chưa kịp alo, lại nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Chưa dừng lại, những âm thanh của nụ hôn vang lên từng tiếng, đầy ám muội, chui vào điện thoại và lọt đến tai của Đoàn Vì. Hoàng Quân sau đó tách rời hai đôi môi, nhẹ nhàng nói với Hạ. Đều nghe theo ý của em. Anh sẽ tạm thời bất bận rộn một chút. Thời gian này, anh dành nhiều hơn cho bà xã nhé. Dứt câu anh lại tiến tới, muốn hôn cô. Lần này Vĩ Hạ kịp lúc đưa tay ngăn anh lại, kéo về chút lý trí ít ỏi. Cô xị mặt ra nói với Hoàng Quân. Anh nên dành thời gian quý giá của mình đi gặp bác sĩ tâm lý, tốt nghiệp ở Úc trở về đi. Đoàn Vì con lòng tốt như vậy, anh nên nghe cô ấy một lần. Hoàng Quân đang cố gắng nhịn cơn buồn cười, vùi mặt hôn lên xương quai xanh của cô. Anh không cần bác sĩ, anh chỉ cần em thôi. Anh đừng có ở đây mà nói điêu, lần trước đi công tác ở Hải Thành, anh mang theo cô ta làm gì chứ? Anh lén lút qua lại với người ta rồi, sau đó quất ngựa truy phong, có phải không? Cho nên cô ta mới có cớ để rêu rao chuyện tình bí mật của hai người trên mạng. Có đúng không nào? Vĩ Hạ co tay đấm anh một cái, nhưng có lẽ lực của cô không có một chút xi nhê gì. Hoàng Quân vẫn không ngừng gặm nhấm từ xương quai xanh đến gần cổ của cô, cảm nhận mùi hương ngọt liệm của cô đang lan tỏa qua không khí. Hôm đó là tự cô ta check in vào resort. Để làm gì thì anh hoàn toàn không biết đâu nhé. Cái này anh nói thật. Nếu anh thực sự qua lại với cô ta, có thể về phòng sớm như vậy để bắt gặp em đang say khướt sao? Nhắc đến chuyện say khướt ở Hải Thành, Vĩ Hạ đột nhiên càng cảm thấy xấu hổ. Cố gắng xua đi, sau đó lại tiếp tục gặng hỏi anh. Hai người đúng là không có mối quan hệ mập mờ gì chứ. Nhưng mà cô ta có vẻ biết rất rõ về anh. Chuyện này là như thế nào? Cảm thấy hôn cô như vậy chưa đủ, một bàn tay của anh bắt đầu luồn vào vạt áo ngủ của cô, chạm lên tấm lưng trần của cô, cứ như vậy vuốt ve da thịt mềm mại của cô. Bởi vì trước đây cô ta từng cứu anh khỏi một vụ tai nạn, cho nên để trả ơn, anh nói giúp cô ta mấy lời với các đạo diễn. Đúng là có một số lần cô ta muốn lên giường với anh đấy. Nhưng bà xã yên tâm, anh hoàn toàn trong sạch. Chuyện chỉ có vậy thôi, bà xã yên tâm rồi chứ. Vĩ Hạ bị anh đụng chạm, cảm thấy như có luồng điện vừa mới chạy ngang qua. Cơ thể của cô dần nóng lên như bị ai đó ném vào miệng núi lửa. Không hiểu sao, cô bất giác ngửa cổ, đầu ngón tay bấu chặt vào lưng anh. Cô khép hờ hai mắt, tiếp tục tra hỏi ông xã của mình. Cô ta cứu anh á? Cứu anh như thế nào? Hơi ấm nóng của Hoàng Quân vẫn tiếp tục phả lên cổ của cô. Chiếc xe tải đi chiều ngược lại, vượt đèn đỏ, suýt đâm vào xe của anh. Là cô ta vô tình đâm ngang hông chiếc xe ấy. Thế nên anh mới may mắn không thể nào xảy ra tai nạn vào buổi tối hôm đó. Vĩ Hạ thực sự không tin nổi, trên đời còn có loại chuyện may mắn đến như vậy sao? Nhưng cô ta còn muốn lên giường với anh sao? Sao anh không lấy thân mà đền đáp cô ta đi chứ? Vĩ Hạ ngầm hiểu ra rằng có lẽ trong lúc dụ dỗ anh, Đoan Vi đã vô tình chứng kiến góc khuất tâm lý của anh được anh giấu kín. Vậy thì tại sao lúc ở Hải Thành cô chỉ mới đề nghị bừa một câu, anh lại có thể sấn tới ăn tươi nuốt sống cô như vậy? Bàn tay Hoàng Quân dịch chuyển thêm, kéo dây áo của cô tuột xuống. Em cho là với ai anh cũng có thể lấy thân để đền đáp sao? Dứt câu, ngón tay anh lướt sang bắt trọn cơ thể của cô. Ở đầu dây bên kia, Đoan Vi nghe Vĩ Hạ đột nhiên rên hừ hừ một tiếng. Cô ta suýt thì không thở được, huyệt thái dương lúc này đau nhói, giật giật từng cơn. Cô ta ấn vào nút tắt cuộc gọi, hai mắt long sòng sọc, giận dữ ném chiếc điện thoại ra xa. Phạm Hoàng Quân, có phải anh vốn chưa bao giờ bị đánh lừa bởi kế hoạch mạo nhận của cô ta, giúp đỡ cô ta chỉ vì vụ tai nạn hư hữu đó sao? Đoan Vi tức giận đập tay xuống, sau đó vùng vẫy hét lớn. Cô ta chợt nhận ra rằng không phải là Hoàng Quân luôn sợ không gian tối và tiếp xúc với cơ thể của phụ nữ, mà là anh ta chỉ có thể làm điều đó khi có mặt con khốn Vĩ Hạ. Chỉ có khi Vĩ Hạ ở bên cạnh, anh ta mới mất đi sự cố đó. Quả nhiên, chỉ có nữ chính trong câu chuyện ở trong cuốn nhật ký mới có thể làm nam chính rung động. Vĩ Hạ, tại sao nó lại luôn may mắn như vậy? Hết thảy đàn ông tốt trên đời đều động lòng với nó. Cho dù Đoan Vi cố tình phẫu thuật thẩm mỹ bằng mọi thủ đoạn để biến mình thành bản sao của Vĩ Hạ, nhưng kết quả thì sao? Cô ta mãi mãi cũng không bao giờ được một người tử tế như Duy Luân hay là Hoàng Quân để mắt đến. Đàn ông đến với cô ta không bóc bánh trả tiền thì cũng chỉ muốn cô ta làm vợ bé cho bọn họ. Cô ta là ngọc nữ điện ảnh danh giá, còn khốn Vĩ Hạ kia thì có cái gì hơn cô ta chứ? Ninh Túc Vĩ Hạ, tất cả đều tại mày, con khốn. Nếu không có sự xuất hiện của mày trên cuộc đời này thì mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt đẹp với tao. Tao hận mày. Đoan Vi cắn chặt môi mình, hai mắt đỏ ngầu lên, tỏ vẻ độc ác. Trợ lý của cô ta bên ngoài nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy vào bên trong, nhặt điện thoại lên, nhưng điện thoại lúc này đã bị vỡ một góc màn hình. Chị Đoan Vi, có chuyện gì với chị vậy? Đoan Vi sau một hồi hít sâu thở mạnh, cô ta cũng bình tĩnh trở lại. Cô ta nói với trợ lý, chuẩn bị trang phục kín đáo cho chị cần đến một nơi. Ở trong thư phòng làm việc của Hoàng Quân, Vĩ Hạ bị dồn ép đến ngửa cổ ra sau, thắt lưng của cô chạm phải cạnh bàn, cô nhăn mặt kêu lên một tiếng. Cơn đau khiến cho cô tỉnh táo lại một chút, cô đẩy mạnh anh ra, nhíu mày nói với Hoàng Quân. Nếu như anh và Đoan Vi không có tư tình mờ ám, anh cũng không cần phải giả vờ để đối phó với gia đình. Tại sao anh lại muốn kết hôn hợp đồng với em chứ? Anh khai thật đi. Anh có thù với bố em có đúng không? Cho nên mới muốn cầm kịch bản mua con gái của kẻ thù để hành hạ em có đúng không? Đúng là bạn thân của Hiểu Lam có khác. Hoàng Quân không nhịn được phải bật cười thành tiếng. Tuy mặt anh bị cô đẩy ra khỏi hõm cổ của cô, nhưng một tay vẫn chặt chẽ ở lại bên trong áo của cô. Em có nhớ vào buổi tiệc sinh nhật của Lê Châu Anh, con gái của chủ tịch Lee Group không? Giọng anh rõ ràng đứng đắn, hành động thì hoàn toàn trái ngược lại. Vị Hạ kiên quyết lôi tay anh ra khỏi người mình, cô hết sức nghiêm nghị. Anh không được cợt nhà, anh nói tiếp xem nào. Lê Châu Anh vốn là bạn thân của Giang Thu trong hội con nhà giàu. Vĩ Hạ vẫn còn nhớ rất rõ vào hôm sinh nhật của Châu Anh, chị Giang Thu cố tình lôi cô đến chỉ để làm cho cô mất mặt với hội bạn giàu có của chị ấy. Nhưng mà thực sự, Vĩ Hạ vốn chưa bao giờ vì những lời gièm pha của hội bạn Giang Thu làm cho mình bị mất mặt. Hoàng Quân mỉm cười ngay lập tức, bị cô ném cho một cái lườm sắc bén. Lần này anh nghiêm túc hơn, hai tay đặt lên eo của cô, bắt đầu nói tiếp. Ở sân sau của căn biệt thự nhà họ Lê, anh đã nghe được chuyện em muốn bán thận, em muốn có tiền. Vị Hạ lúc này ngơ ngác. Bán thận sao? Đúng là hôm đó cô có lẻn ra sân sau căn biệt thự để nói chuyện với một bên môi giới mua thận. Chỉ là cô không ngờ đến anh cũng có mặt tại thời điểm đó. Bà xã này, nếu anh nói rằng anh thích em từ cái nhìn đầu tiên, liệu em có tin không? Vĩ Hạ cảm thấy cay mắt. Có lẽ cô sắp khóc đến nơi rồi. Cô nhìn anh nghẹn nghẹn nói tiếp. Và sau lần đó, mỗi lần em chuẩn bị giao dịch mua bán thận đều thất bại. Tất cả đều là do anh. Anh muốn giúp em, nhưng không thể nào cứ như vậy mang tiền đến cho em được. Do đó anh nghĩ ra mưu hèn kế bẩn, đợi qua một thời gian chung sống mới có thể nói ra sự thật. Và ngày hôm nay, anh mới nói với em. Bà xã này, em không giận anh chứ? Vị Hạ nghe xong đỏ hoe hốc mắt, cô cảm động đến không nói được gì, sau đó chỉ biết lắc đầu nguôi nguẩy. Hoàng Quân xoa eo của cô, trầm giọng ấm áp. Chuyện em cần tiền để lo liệu. Đợi anh đi công tác về, chúng ta cùng nhau giải quyết có được không? Vị Hạ không trực tiếp trả lời, thay vào đó cô lao đến, hôn lên đôi môi của anh. Hoàng Quân vuốt ve mái tóc của cô, những nụ hôn dài rác chốc chốc lại rơi xuống đỉnh đầu. Vì để cô nằm thoải mái hơn, anh chậm rãi trượt xuống khỏi ghế sofa, vừa lấy chiếc chăn mỏng đắp cho cô. Sau đó anh bước đến bàn làm việc, cầm điện thoại và nhấc lên. Nhìn thời gian cuộc gọi của Đan Vi, Hoàng Quân nhầm tính, vừa rồi cô ta nghe được đến đoạn nào. Trước đây anh đã hai lần nhắc nhở Đan Vi, nhưng xem biểu hiện của cô ta sáng nay, có vẻ không có chút ghi nhớ. Vừa rồi muốn gọi để cảnh cáo cô ta một lần cuối, nếu như quá tam ba bận thì chuyện anh từng nói sẽ khiến cô ta biến mất khỏi giới giải trí, không còn là một lời nói suông. Nhưng khi Đoan Vi vừa nhấc máy thì Vĩ Hạ lại xông vào phòng, sự việc tiếp theo anh đành để mặc cho nó thuận theo tự nhiên. Anh cố tình để Đoan Vi nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và Vĩ Hạ, anh muốn ngầm cho cô ta sớm tự biết, chọn lấy con đường mà rút lui. Cũng không biết năm xưa cô ta bằng cách nào đã biết câu chuyện trên đỉnh đồi ở Lạc Dương. Hoàng Quân thầm đoán có thể vì cô ta cũng từng sinh sống ở vùng đó, cho nên có thể vô tình chứng kiến câu chuyện của anh và Vĩ Hạ. Anh giúp đỡ cô ta tất cả chỉ vì vụ tai nạn kia, nhưng cô ta không biết đủ, lại cố tình làm ra thêm những chuyện nhằm khiến anh nhậm nhầm người. May mắn anh vẫn tìm thấy Vĩ Hạ. Cho dù Đoan Vi có mạo danh khéo léo như thế nào, cô ta cũng không thể nào ngụy tạo được mùi hương trên cơ thể của mình. Cô ta có thể đã chứng kiến mọi tình tiết của câu chuyện, nhưng cô ta không thể nào biết được. Chỉ có cô bé năm đó trên cơ thể mới có một loại mùi hương khiến cho anh nhớ mãi không quên. Trùng hợp sao vào một ngày nọ, cô gái muốn bán thận ở buổi tiệc sinh nhật của Lê Châu Anh. Trong lúc lướt qua bàn tiệc của anh để ra về, trên cơ thể của cô ấy lại phảng phất một loại hương vô cùng đặc biệt. Khoảnh khắc đó chưa bao giờ anh có thể quên được. Chẳng cần xem qua tài liệu Mạnh Trường mang đến, Hoàng Quân đã biết rằng cô gái này chính là người anh vẫn luôn tìm kiếm suốt 18 năm qua. Vĩ Hạ chậm rãi mở mắt, cảm giác xương khớp như bị ai đó tháo ra. Cô trở mình, cảm nhận được đầu của mình đang gối lên đùi của Hoàng Quân. Vĩ Hạ thoáng ngẩng mặt, nhìn thấy Hoàng Quân quần áo chỉnh tề đang ngồi chuyên chú đọc sách ở phía trên cô. Cô thực sự chưa đủ tỉnh táo, giọng cô khàn đặc lên tiếng. Mấy giờ rồi anh? Hoàng Quân nghe tiếng cô thì hạ cuốn sách xuống, nhẹ giọng đáp. Gần 6 giờ tối rồi, bà xã. Vĩ Hạ lập tức mở to mắt cuống cuồng bật dậy, nhìn thấy quần áo của cô được anh nhặt lên để ngay ngắn trên bàn. Muộn giờ đi đám cưới mất rồi, sao anh không gọi em? Nói xong, cô vội vàng chụp lấy quần áo mặc vào, đồ lót cũng không kịp mặc lại. Giấc ngủ của em quan trọng hơn mà. Cô không thèm quan tâm thêm, vội vàng chạy biến mất về phòng. Sau một hồi tắm rửa, Vĩ Hạ quấn chăn, đứng sấy tóc trước gương, hình ảnh phản chiếu của cô dội lại. Nhìn thấy trên cổ và xương quai xanh đầy dẫy vết hôn của người đàn ông kia. Đồ chó nhà anh chứ, mới sáng mua cho cô váy trễ vai, buổi chiều lại không chút ý tứ, làm cô thành ra cái bộ dạng xấu hổ như thế này. Những vết hôn hôm nay còn chằng chịt hơn cả cái đêm đầu tiên ở tỉnh Hải Thành. Vĩ Hạ rủa thầm anh trong lòng. Sau khi thay đồ xong, cô cũng ngồi xuống bàn trang điểm để bôi kem che lại. Tô chét một hồi, cô cảm thấy ổn hơn. Vĩ Hạ đánh son, đang đóng nắp lại thì có người đến, ôm cô từ phía sau. Đầu anh sau đó bùi vào cổ của cô, chỉ muốn cắn cô thêm. Vĩ Hạ thẳng tay đẩy anh ra, cô nhíu mày. Sau này anh chú ý một chút, em vừa phải bôi 3 lớp kem để che khuyết điểm đấy. Là anh cố tình, muốn cho người khác nhìn thấy đấy. Giọng anh tỉnh bơ, Vĩ Hạ nghe xong không nói được gì, chỉ có thể lườm anh một cái cảnh cáo. Sau đó cô thúc giục anh cùng đi với cô. Hoàng Quân không quá vội, kéo cô lại sau đó lôi nhẫn dưới ngăn bàn ra và tra vào ngón áp út cho cô. Chưa dừng lại, anh còn chuẩn bị sẵn vòng cổ và giày cao gót hàng hiệu cho cô. Vĩ Hạ hôn má anh một cái, híp mắt, choàng tay anh cùng rời đi. Đám cưới của Giang Thu và Bảo Long được tổ chức ở một khách sạn 5 sao nằm trong một tòa nhà phức hợp lớn. Lúc Mạnh Trường đang chạy đến gần tòa nhà, đột nhiên cậu ta đạp thắng gấp, làm cho cả người Vĩ Hạ và Hoàng Quân hơi bổ nhào về phía trước. Anh quay sang nhìn cô lo lắng. Em có sao không? Em không sao. Nhưng mà có chuyện gì thế ạ? Mạnh Trường trước giờ luôn lái xe rất cứng tay, không hiểu có sự cố gì lại khiến cậu ta phanh xe gấp đến như vậy. Vĩ Hạ nhìn về phía trước, thấy Mạnh Trường nhanh chóng xuống xe, đỡ một cô gái đứng dậy. Cô gái cúi đầu xin lỗi liên tục vì sự bất cần của mình. Vĩ Hạ nhận ra cô gái này chính là cô nhân viên mà mình từng gặp ở club lúc mang băng vệ sinh cho Đan Vi. Vĩ Hạ sau đó cũng vội vàng xuống xe, bước đến chỗ cô gái mà Mạnh Trường đang đứng ở phía trước. Vĩ Hạ vội vàng lên tiếng. Cô có sao không? Cô còn nhớ tôi chứ? Lần trước ở trong club, Vĩ Hạ vì phép lịch sự cho nên gọi cô gái này là chị, nhưng hôm nay mới có dịp nhìn kỹ hơn, nhận thấy cô gái này đang còn rất trẻ. Lệ Lam trong bộ dạng có phần nhút nhát, lại cúi gập đầu tiếp tục nói. Tôi không sao, tôi không sao. Xin lỗi, bởi vì lại thêm một lần nữa làm phiền đến chị. Tôi đang còn nhớ chị. Chị là người giải vây cho tôi ở cửa lắp. Không sao là tốt rồi, sau này đi đường cẩn thận một chút. Mà cô tên là gì? Cảm ơn chị. Tôi tên là Lệ Lan. Tôi có việc cần phải đi trước. Xin phép chị. Nói rồi Lệ Lan chào nhanh rồi tiếp tục lao qua đường, vội vàng bước đi mất hút. Vĩ Hạ nhìn theo bóng dáng đơn bạc của Lệ Lan hòa lẫn vào dòng người hối hả, không hiểu sao trong lòng của cô lại cảm thấy có chút gì đó xót thương, nhen nhóm. Nhìn thấy cô gái ngồi vào trong xe, Hoàng Quân lên tiếng hỏi cô. Người quen của em sao? Anh có nhớ tên giám đốc bị anh đạp không trượt phát nào ở club không? Lệ Lan là cô nhân viên phục vụ, từng bị tên đó có ý sàm sỡ. Ngồi trên ghế lái, Mạnh Trường bắt đầu cho xe lăn bánh tiếp tục. Hoàng Quân cũng nhận ra cô gái kia. Hình như cô ta muốn qua đường để đi về phía đám cưới. Tuy anh không nhớ rõ mặt cô gái tên là Lan này trông ra sao, nhưng mà chính anh là người đã nhờ quản lý của club gọi Lệ Lan đến để điều tra kỹ sự việc. Hôm ấy khi nhìn thấy Vĩ Hạ nhờ cô gái này đưa giúp một chiếc băng vệ sinh, Hoàng Quân đã lập tức nghi ngờ liệu có điều gì đó mờ ám. Lệ Lan sau một lúc đắn đo, kết quả cũng chọn nói ra sự thật, những gì mà mình chứng kiến. Hoàng Quân nhờ đó mới có thể tìm đến hai tên côn đồ mà Đoan Vi đã thuê để đưa ra lời cảnh cáo. Mạnh Trường ngồi trên ghế lái lên tiếng. Lúc nãy phía trước không có vạch kẻ đường cho người đi bộ, cô gái ấy lại đột ngột lao từ bên trong ra, tinh thần có vẻ không được ổn định cho lắm. Cũng may Mạnh Trường là một người lái xe giỏi, nếu không rất có thể đã có tai nạn xảy ra. Trong lòng Vĩ Hạ đang còn một chút thắc mắc về cô gái tên là Lệ Lan, tuy nhiên cô cũng không nói thêm gì nữa. Mạnh Trường lái xe đến lối đi vào phía trước sảnh của tòa nhà, rất nhanh đã có nhân viên tiếp đón, mở cửa xe cho cô và anh. Vĩ Hạ xuống xe khoác tay anh, cùng bước vào hội trường đám cưới bên trong khu tòa nhà phức hợp. Thời cấp 3 Vĩ Hạ học trường chuyên, còn Giang Thu học trường quốc tế. Nhóm bạn Thủy Vân tuy không học chung với Giang Thu, nhưng là do nằm trong hội con nhà giàu, thường xuyên tổ chức những buổi tiệc tùng gặp gỡ, cho nên bọn họ cũng con qua con lại với chị gái cô. Nghe những lời mà Thúy Hiền và Gia Hậu sáng nay vừa nói, Vĩ Hạ cũng đoán được Giang Thu không ít lần bôi xấu cô trước mặt bạn bè của chị ta. Chuyện này Vĩ Hạ cũng không có gì là quá lạ lẫm. Tiến vào bên trong sảnh tiệc cưới của Giang Thu và Bảo Long, Vĩ Hạ chào hỏi theo phép lịch sự. Hoàng Quân chỉ cười lạnh với Văn Bảo Long, không hề nói gì thêm. Vĩ Hạ biết anh cũng không thích Bảo Long cho lắm. Nhìn thấy sự xuất hiện của Vĩ Hạ và Hoàng Quân, trong lòng Giang Thu thực sự cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Ánh mắt của chị ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Vĩ Hạ. Thấy Hạ mặc trên người là bộ váy giới hạn đắt nhất của một thương hiệu thời trang cao cấp. Ngoài chiếc nhẫn cưới kim cương đắt đỏ ra, hôm nay cô còn đeo bao nhiêu là phụ kiện xa xỉ từ trên xuống dưới. Thực sự có cảm giác như muốn chọc thủng mắt của Giang Thu vậy. Không phải người của Phạm Hoàng Quân thực sự chiều chuộng là Đoan Vi hay sao? Có lẽ hôm nay ở trước mặt đông người cho nên anh ta phải bố thí cho Vĩ Hạ một chút thể diện. Nghĩ như vậy nên Giang Thu bèn lên tiếng. Vĩ Hạ này, em đến rồi à? Một chút nữa, em ngồi cạnh nhóm Thùy Vân, bạn học của em, cho dễ trò chuyện nhé. Vĩ Hạ nhẹ nhàng gật đầu, cô nói tiếp. Chúc mừng ngày cưới của anh chị. Cô nhìn thấy gương mặt trang điểm cô dâu vô cùng tinh xảo và cầu kỳ của chị Thu. Tuy xinh đẹp đấy, nhưng lại không giấu được vẻ mệt mỏi thoáng hiện lên nơi khóe mắt của chị. Dù sao cũng là ngày trọng đại của một người phụ nữ. Hôm nay Vĩ Hạ nhịn được thì sẽ cố gắng nhìn Giang Thu về tất cả mọi mặt. Giang Thu thở dài sau đó nói tiếp. Nhưng mà chỉ tiếc là không có mặt Đoan Vi. Lúc nãy cô ấy có gọi điện xin lỗi chị, bởi vì đoàn phim hôm nay có cảnh quay muộn. Nghe nói Đoan Vi đang chuẩn bị đón một chiếc xe ô tô, nói rằng là do bạn trai đại gia giấu mặt tặng cho cô ấy. Hoàng Quân lười đứng nghe Giang Thu nói nhảm, cộng thêm ánh mắt của Bảo Long cứ nhìn chằm chằm dán lên người của vợ mình, thế nên anh vội vàng đặt tay phía sau eo của cô, dịu dàng thúc giục bà xã. Bà xã này, chúng ta vào trong thôi. Giang Thu cười thầm, cho rằng Hoàng Quân sợ bị bóc phốt, cô ta tiếp tục nói nhanh. Ấy, em gì à? Nếu như mạnh tay tặng xế hộp hơn cả chục tỷ cho ngọc nữ điện ảnh như vậy, thì em nên tặng cho Vĩ Hạ một cái gì đó, để mà bù đắp đi chứ. Vĩ Hạ từ bé vốn đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Em dễ không biết sao? Ánh mắt sắc lạnh của Hoàng Quân dịch chuyển qua người của Giang Thu, nhìn chị ta như một đống rác vậy. Tài sản của nhà họ Phạm đâu phải là từ trên trời rơi xuống. Việc gì tôi phải mang tặng cho người không liên quan? Dứt lời không đợi đối phương đáp, Hoàng Quân vội vàng kéo Vĩ Hạ cùng vào bên trong. Giang Thu tối sầm mặt chết sững, cho dù Hoàng Quân có ở lại thì cô ta cũng đã bị làm cho nghẹn lời. Anh ta nói như vậy là có ý gì? Một câu khẳng định Đoan Vi là người không có liên quan sao? Chẳng phải cư dân mạng luôn luôn đồn thổi chính anh ta là người tình bí mật luôn cung phụng và giống lưng cho Đoan Vi đó sao? Cùng lúc này nhóm Thủy Vân cũng đến, vừa hay cũng nghe được cuộc trò chuyện kia. Thủy Vân bước đến gần vị trí đón khách của cô dâu, cô ta lên giọng mỉa mai. Giang Thu này, cậu đúng là tối cổ quá rồi đấy. Văn Bảo Long cũng đứng tách ra một đoạn để đón nhóm bạn bè của hắn. Ở phía Giang Thu, Gia Hậu tiếp tục tham gia nói tiếp. Buổi sáng hôm nay bọn tớ đi mua đồ ở trung tâm thương mại thì gặp Vĩ Hạ và chồng của cậu ấy. Thúy Hiền ngay sau đó cũng bước đến, khoanh hai tay nhếch môi, lên tiếng. Giang Thu này, tôi thấy cậu và Đoan Vi nên cùng nhau dắt tay đi đóng phim được rồi. Chắc chắn sẽ mang được giải Oscar về cho nước nhà đấy. Lớp trang điểm dày cộp cũng không che được sắc mặt trắng bệch sượng chân của Giang Thu lúc này. Mấy con ả này lúc trước đều tin lời răm rắp của Giang Thu nói, bây giờ lại đột nhiên xoay ngoắt, đổi thái độ như vậy. Là vì nguyên nhân gì chứ? Thủy Vân tiếp tục nói tiếp. Phạm Hoàng Quân ấy chỉ không vung tiền cho người ngoài thôi. Chứ đối với Vĩ Hạ, anh ta sẵn sàng mua hết 3 chiếc váy giới hạn chỉ vì không muốn vợ của mình đụng hàng với bất cứ ai đấy. Được người ta tung hô là ngọc nữ điện ảnh, giết rồi bị hoang tưởng hay sao ấy. Chứ còn Phạm Hoàng Quân đến một cái liếc mắt còn chẳng thèm ban phát cho cô ta đâu. Xe sang, xe mịn cái gì, từ trước đến nay đều là cô ta tự biên tự diễn mà thôi. Cũng đúng đấy, chúng ta ai mà không biết. Đỗ nữ Ý Vi thời chưa phẫu thuật thẩm mỹ xấu như quạ, chẳng nhẽ mắt chọn phụ nữ của Phạm Hoàng Quân lại kém đến như vậy sao? Cô ta có đổi tên thành Đoan Vi cũng không bao giờ đổi được thân phận của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, quả nhiên có người tài sắc vẹn toàn như Vĩ Hạ mới có thể chiếm được trái tim của người ở trên đỉnh cao như Phạm Hoàng Quân thôi. Thúy Hiền ngứa miệng muốn đá xéo thêm chuyện mẹ của Giang Thu mới chính là kẻ thứ ba, người phản bội bản thân chứ không phải là mẹ của Vĩ Hạ. Nhưng cô nàng cũng kịp đè nén cảm xúc lại, giữ lại cho Giang Thu một chút thể diện để làm cô dâu. Sau đó cả nhóm cũng chịu bước vào bên trong, ánh mắt ít nhiều đều có vài tia khinh khỉnh xen lẫn sự hả hê trong đó. Bên trong hội trường, ông Trọng đang vừa sắp xếp vừa trò chuyện với các vị khách quý của ông ta. Phúc Trọng là một đại gia kinh doanh bất động sản, cho nên khách mời trong tiệc cưới ngày hôm nay cũng không phải là hạng tầm thường. Từ chủ tịch các tập đoàn lớn nhỏ cho đến các vị quan chức cấp cao trong thành phố, không thiếu cả một số ngôi sao lớn trong showbiz. Bầu không khí nhìn chung vô cùng trang trọng và xa hoa. Khi nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Quân và Vĩ Hạ xuất hiện, ông Trọng liền bước đến gần, tỏ ý hỏi thăm ba mẹ của Hoàng Quân. Tuy nói rằng ông Trọng được kết thông gia với tập đoàn P Group của nhà họ Phạm, nhưng mà ông ta thực sự chưa có được một cơ hội đàng hoàng mà khoe mẻ, đánh tiếng với người trong dòng tộc và giới tinh hoa. Chỉ vì lúc đó nhà họ Phạm không tổ chức một cái siêu đám cưới chấn động dư luận, giống như ông ta thầm nghĩ. Sau đó, ông Trọng mới năm lần bày lượt muốn Hoàng Quân và Vĩ Hạ về nhà dự đám dỗ của mẹ Giang Thu. Sau đó còn muốn mời cho bằng được vợ chồng ông bà chủ tịch P Group đến lễ cưới ngày hôm nay. Dạ bố vợ. Hoàng Quân hơi cúi đầu, sau đó chào tiếp. Bà con đi Mỹ chưa về, một chút tài xế trong nhà sẽ đưa mẹ con đến. Ông Trọng gật gù ra vẻ thông cảm hiểu chuyện, nhưng mà trong lòng vẫn không thầm khỏi tiếc nuối một phen. Nhà họ Phạm chỉ có một đứa con trai duy nhất, mối quan hệ xui ra với chủ tịch P Group này thực sự không phải muốn nói có là có được đâu. Nếu có mặt chủ tịch Phạm Hoàng Trung thì sẽ cho ông ta thêm thể diện biết bao nhiêu. Nhưng mà chỉ cần một Hoàng Quân và chủ tịch phu nhân cũng xem như là chấp nhận được. Nói rồi Hoàng Quân cùng với Vĩ Hạ ngồi xuống một chiếc bàn trống, ông Trọng tiếp tục đi đón khách. Vĩ Hạ đưa mắt nhìn một vòng sành tiệc, loáng thoáng nhìn thấy ở một chiếc bàn gần khu vực sân khấu là mẹ của Duy Luân đang ngồi trò chuyện cùng với một nhóm phu nhân quyền quý của bà ấy. Vĩ Hạ ghé sát tai anh, sau đó hỏi nhỏ. Có thật là mẹ anh đến không? Bố của em đích thân đưa thiệp mời sang nhà ba mẹ. Hoàng Quân nhẹ giọng đáp, Vĩ Hạ nghe xong cong môi. Mẹ không đi cũng được, dù sao bố em mời nhà anh cũng chỉ vì muốn dựa hơi thôi, nhằm nâng cao thể diện của bản thân nên không cần phải đối đáp lại. Anh và mẹ không phải vì thể diện của nhà họ Ninh mà đến, mà bởi vì tất cả đều chỉ vì một mình em. Anh véo má của cô nói nhẹ nhàng với cô, nghe những điều này ngọt ngào này, Vĩ Hạ muốn nhịn cười nhưng mà cũng không được. Cô nắm lấy một bàn tay của anh, hai mắt híp lại vô cùng vui thích. Hoàng Quân thuận tình kéo tay cô về gần mình hơn, dùng bàn tay còn lại ấp trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Ngón tay anh còn xoa xoa miết miết nhẹ lên chúng. Vừa vặn làm sao cảnh tượng tình tứ ấy lại lọt vào mắt của một người. Đó chính là Duy Luân. Duy Luân vừa ra ngoài nghe điện thoại xong quay trở lại sành tiệc, nhìn thấy Vĩ Hạ và Hoàng Quân. Hôm nay cậu đến buổi tiệc này cùng với mẹ, cùng với gia đình cậu, vừa mới ra mắt con gái nhà họ Lê. Mẹ Duy Luân muốn cậu có thêm thời gian gặp gỡ và bồi đắp tình cảm với Lê Châu Anh, con gái của chủ tịch Lee Group, trong các sự kiện lớn nhỏ. Duy Luân bất giác đứng chôn chân, trong lòng sóng lớn sóng nhỏ không ngừng nhấp nhô từng đợt. Đột nhiên nước mắt cứ như vậy dâng dâng lưng tròng trên khóe mi. Duy Luân lại tiếp tục mơ hồ nhớ về rất nhiều năm về trước. Vĩ Hạ trong bộ đồng phục áo dài trắng tinh khôi, vào ngày đầu tựu trường, cả hai cùng nhau đến trễ. Ở bức tường rào phía sau sân trường, Duy Luân đùng đình bước đến, nhìn thấy một cô bạn đang chuẩn bị vi phạm nội quy của nhà trường. Cậu hơi nhíu mày lên tiếng. Này cậu, cậu tính đi vào bằng đường này á? Vĩ Hạ chuẩn bị nhấc chân leo lên, nghe có người hỏi mình, cô quay đầu lại nói luôn. Này, là leo lên, chứ không phải là đi đâu. Thầy giám thị đang trực ở cổng chính, không thể nào để ngày đầu đi học lại bị ghi tên vào sổ giám thị được. Bây giờ đang là giờ sinh hoạt 15 phút, leo nhanh để vào lớp. Thế còn cậu, cậu có leo không? Mãi sau này Duy Luân mới biết, hôm ấy vì Giang Thu phải quay ngược trở về nhà lấy đồ để quên, Vĩ Hạ mới bị tài xế bỏ xuống giữa đường, một mình loay hoay nên bắt đầu đi xe buýt. Nhưng mà cô có biết đâu, lại bắt nhầm tuyến xe buýt, dẫn đến đi học trễ. Vĩ Hạ nói xong mấy lời với cậu, liền không chần chừ, tiếp tục chuẩn bị leo lên. Duy Luân bất ngờ nói. Khoan đã, cậu giúp tớ với. Vĩ Hạ thêm một lần nữa khựng động tác, cô xoay đầu nhìn Duy Luân. Cậu không biết trèo tường sao? Ừ, tớ không biết. Duy Luân gãi đầu gãi tai, Vĩ Hạ nghe như vậy thì cô trượt xuống. Nếu như cậu không biết thì lần sau đừng có đi học muộn, không phải lần nào cậu cũng gặp may mắn, gặp được một người để giúp cậu đâu. Thôi được rồi, lại đây, tôi giúp cậu. Sau một lúc chật vật, cuối cùng Duy Luân cũng thành công leo qua bên kia bờ tường và nhảy xuống đất. Vừa mới phủi mông đứng dậy, cậu lại nghe Vĩ Hạ ở bên ngoài lên tiếng gọi. Nhưng nhất thời, cậu lại đứng bất động, không trả lời được cô. Sau đó Vĩ Hạ thành công trèo qua, rồi sau đó trượt xuống đất. Này, sao tớ gọi mà cậu không trả lời? Tớ cứ tưởng cậu bị ngã, gãy cả lưỡi cơ chứ. Vĩ Hạ vừa mới nói dứt câu, cô liền ngẩng mặt lên, nhìn thấy thầy giám thị đang đứng ở phía trước mắt cô và Duy Luân. Kết quả hôm ấy, Duy Luân và Vĩ Hạ bị bắt viết bản kiểm điểm, còn bị phạt phải đi lao động trực nhật cả một tuần sau đó. Còn có một lần vào kỳ cắm trại dã ngoại, được nhà trường tổ chức thường niên, trong trò chơi giải mật mã, Duy Luân và Vĩ Hạ được xếp thành một đội nhỏ, cùng nhau vượt qua một số thử thách để giải câu đố, thu thập mảnh ghép về cho đội lớn của mình. Khi gần như giải được mật thư cuối cùng, Vĩ Hạ đột nhiên đưa tay ôm lấy bụng, mặt mày trắng bệch và kêu lên. Cậu làm sao đấy? Bị đau dạ dày à? Hay là thức ăn ở đây không hợp với cậu? Vĩ Hạ chỉ biết ấp a ấp úng. Cậu không nghe cô nói chính xác mình bị cái gì, nhưng mà cậu đã từng bắt gặp biểu hiện tương tự như vậy của cô vài lần trong lớp học. Những lúc đó cô đều mặc quần tây xanh thay vì áo dài trắng. Nếu là mặc áo dài trắng thì cuối buổi ra về, cô đều cột một chiếc áo khoác ngang hông. Vĩ Hạ viết nhanh đáp án đã được Duy Luân xong, sau đó đẩy cho cậu và nói luôn. Cậu mang mật thư về cho đội trưởng đi, một chút nữa tớ về sau nhé. Duy Luân nhìn thấy cô viết xong thì ngồi xuống một gốc cây, trên trán của cô rịn đầy mồ hôi lạnh. Lúc đó cậu co giò chạy thật nhanh về điểm tập kết giao mật thư đã được giải cho đội trưởng, rồi vào liều trại lấy một chiếc áo khoác. Trong nháy mắt đã vội vàng quay lại gốc cây mà Vĩ Hạ đang ngồi. Hạ này, cậu có đi được không? Hay là để tớ cõng cậu nhé? Sau đó cậu dìu Vĩ Hạ đứng dậy rồi buộc áo khoác ngang eo cho cô. Vĩ Hạ hơi yếu ớt nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi với cậu. Tớ tự đi được rồi, tớ không sao đâu, cảm ơn cậu. Và có lẽ chính vào khoảnh khắc ấy, Vĩ Hạ thực sự thích cậu này. Sau đó không lâu, bên dưới một gốc phượng vĩ già trong sân trường, Vĩ Hạ nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng trong trẻo. Cô mỉm cười gật đầu trước lời tỏ tình của Luân. Anh Luân ơi, anh Luân. Lê Châu Anh bước đến gọi tên của cậu, sau đó tiến tới gần hơn, động tác tự nhiên khoác lấy tay của Duy Luân. Châu Anh cười tươi và nói tiếp. Chúng ta cùng nhau sang bên kia ngồi nhé. Duy Luân trong mơ hồ đã muốn đuổi theo quá khứ, nhưng bất chợt bị níu lại. Những ký ức trôi qua kẽ tay rồi dần dần tan đi mất. Quá khứ thực sự đã trôi đi rồi sao? Cậu quay lại cười gượng với Châu Anh, sau đó bị Châu Anh kéo đến đúng bàn tiệc mà Hoàng Quân và Vĩ Hạ đang ngồi từ trước. Vĩ Hạ này, cậu còn nhớ mình không? Châu Anh lên tiếng, sau đó ngồi xuống vị trí đối diện, hồn nhiên nói tiếp. Thực sự không tin được, người Hoàng Quân đã bí mật kết hôn lại chính là cậu. Lúc trước đúng là mình có hơi không xem trọng xuất thân, con vợ lẽ của cậu. Nhưng bây giờ nếu như cậu may mắn đổi đời như vậy, thì mình không hẹp hòi nhắc lại chuyện cũ làm gì nhé. Chúng ta bỏ qua cho nhau, có được không? Sau này đám cưới của tớ và Luân, hai người cùng đến chung vui nhé. Vị Hạ còn nhớ cái sự hơi không xem trọng trong lời nói của Lê Châu Anh, là một nhóm con gái nhà giàu nhìn cô bằng nửa con mắt, cười cợt cô. Khi cô đến buổi tiệc sinh nhật mà không có bất kỳ một món đồ hiệu nào trên người, sau đó có người trong nhóm còn cố ý làm đồ rượu lên váy của cô. Cũng may là cô tinh ý nhận ra, kịp lúc lách người để né tránh, kết quả thành ra tự bọn họ đổ rượu vào nhau, nháo nhào cả một nhóm. Vĩ Hạ nghe xong cười gượng. Cô toan mở miệng thì Hoàng Quân bên cạnh lại nhanh hơn cô một bước, thay cô đáp trả. Châu Anh này sắp có chồng rồi, cô nên chú ý lời ăn tiếng nói của mình. Mẹ của cô hình như không phải là vợ hợp pháp đầu tiên của chủ tịch Lê Thành đâu. Nụ cười trên môi của Châu Anh chợt cứng đờ. Mẹ của cô ta hiện tại là chủ tịch phu nhân, nhưng mà ít ai biết được trước đó bố của cô ta cũng từng có một đời vợ. Thì thoảng Châu Anh có nghe được vài lời đồn thổi chuyện năm xưa, nói rằng bố cô ta khi thành công đã ruồng rẫy người vợ Tào Khang từng cùng ông ta đồng cam cộng khổ, sau đó kết hôn cùng với một diễn viên nổi tiếng trong showbiz lúc bấy giờ, và người đó chính là mẹ của Châu Anh. Hoàng Quân sau đó lại tiếp tục. Còn nữa, không phải là Vĩ Hạ may mắn đâu, mà tôi mới là người may mắn khi kết hôn cùng với cô ấy. Châu Anh sượng hết cả mặt mày, cố gắng nặn ra một nụ cười. Vậy sao? Nhưng mà khi nào hai người mới làm đám cưới? Hay là phải đợi Vĩ Hạ có bầu trước mới thực sự được hai bác danh chính ngôn thuận cưới về nhà đây? Châu Anh biết rõ ở trong các gia đình thượng lưu không ít nhà bắt buộc cô con dâu phải mang thai được quý tử mới được chính thức cưới hỏi về nhà. Vĩ Hạ và Hoàng Quân bí mật kết hôn với nhau như vậy mà chưa có một lễ cưới linh đình, rất có thể nhà họ Phạm yêu cầu phải có cháu đích tôn trước để nối dõi tông đường. Cháu Châu Anh đi à? Bất ngờ có một giọng của một người phụ nữ xen ngang vào câu chuyện. Nhà bác không có truyền thống xem đàn bà con gái là máy đẻ đâu. Cháu hiểu chứ? Dạ, con chào mẹ. Nghe thấy giọng một người phụ nữ, Vĩ Hạ liền đứng dậy bật cười vui vẻ chào hỏi. Hoàng Quân sau đó cũng từ tốn đứng lên theo, nhẹ giọng lên tiếng. Mẹ đến rồi ạ. Ở phía đối diện, Châu Anh và Duy Luân cũng phải phép đứng dậy, cúi đầu chào vị phu nhân cao quý vừa mới xuất hiện. Trong cái giới thượng lưu ở thành phố này, ai mà không nề nang trước vị thế của nhà họ Phạm chứ? Chủ tịch là tài phiệt đời thứ hai, còn phu nhân có xuất thân từ gia đình nhiều thế hệ, có truyền thống công tác phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân. Chỉ cần nghe danh tiếng qua một chút cũng đủ làm tất cả những ai trong giới siêu giàu, cho dù không thích cũng phải miễn cưỡng thích. Sau đó còn phải nhún nhường vài phần khi trực tiếp chạm mặt. Châu Anh lúc này sụ mặt. Dạ, cháu chào bác ạ. Vừa rồi cô ta liên tiếp bị Hoàng Quân và mẹ của anh làm cho á khẩu, cho nên bây giờ giọng có hơi chưa được tự nhiên cho lắm. Bà Thư nắm lấy tay con dâu, sau đó lại tiếp tục. Chuyện đám cưới của Hoàng Quân với Vĩ Hạ, nhà bác còn phải đợi xem ý của Vĩ Hạ như thế nào thì mới dám quyết định. Nghe được những lời này, sắc mặt của Châu Anh càng xệ xuống, trông khó coi vô cùng. Cô ta khi nãy còn thầm cho rằng với xuất thân là con của vợ lẽ như Vĩ Hạ, át hẳn phải chịu nhiều đối xử khắt khe từ nhà chồng. Đơn cử như việc chưa được cưới gả long trọng, sau đó còn phải học qua 7749 quy tắc làm dâu, nhà tài phiệt vô cùng khó khăn. Châu Anh không ngờ sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì mà cô ta nghe Giang Thu nói trước đây. Phạm Hoàng Quân ở trước mặt mọi người công khai bảo vệ Vĩ Hạ đã đành, ngay cả mẹ của anh ta cũng sẵn sàng tỏ thái độ hết mực cưng chiều đứa con dâu này. Đến chuyện quan trọng như đám cưới mà bọn họ đành phải đợi theo ý của Vĩ Hạ sao? Vĩ Hạ có cái gì mà lại tốt số đến như vậy cơ chứ? Làm cho Châu Anh chợt nhớ đến dáng vẻ nghiêm khắc và cứng nhắc của mẹ Duy Luân. Mọi chuyện sinh hoạt từ lớn đến nhỏ đều phải thông qua mẹ của cậu ấy. Ngay cả trang phục cưới muốn mặc, những mẫu nào đều phải được mẹ của Duy Luân xem qua và đồng ý thì cô ta mới được mặc. Nếu không phải Châu Anh thực sự thích Duy Luân thì cô ta cũng không chắc có thể nhẫn nhịn thêm được hay không. Vĩ Hạ sau một hồi mới tiêu hóa được hết những lời của hai mẹ con anh, cô thông suốt lên tiếng. Mẹ ơi mẹ, con chỉ mong vợ chồng con có thể mãi mãi nắm tay nhau hạnh phúc được như ba mẹ. Chuyện cưới gả linh đình còn sớm không còn quan trọng đâu ạ. Những lời này hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng của cô. Vĩ Hạ chứng kiến rất nhiều trường hợp, mới hôm qua còn tổ chức đám cưới thật là rình rang, vậy mà ngày hôm sau đó lại lôi nhau lên mặt báo để đấu tố nhau. Cho nên bản thân cô cũng không muốn đòi hỏi gì ở gia đình của anh. Hơn nữa cô cũng không có nhu cầu khoe mẽ hay là đánh tiếng. Bà Thư gật đầu nói tiếp. Ngày xưa mẹ cũng không thích tổ chức tiệc cưới rình rang đâu. Ba của Hoàng Quân đành chiều theo ý của mẹ, bao chọn một hòn đảo mà ba mẹ lần đầu tiên có duyên gặp gỡ với nhau, chỉ để thiết đãi hơn 100 khách mời, thực sự thân thiết của hai bên gia đình. Nếu như con không muốn làm linh đình, chỉ bằng chúng ta bay sang Berlin đi, tổ chức bữa tiệc ấm cúng trên hòn đảo mà chồng con vừa mới mua, cách đây không lâu đấy. Con thấy thế nào? Lê Châu Anh chấn động suýt thì ngất. Đây không phải là tiệc cưới không long trọng, mà chính là tiệc cưới đáng mơ ước nhất trên đời của một cô gái. Thay vì chọn mặc một chiếc váy cưới nặng trịch đi tiếp vài ngàn khách mời, trong đó có những vị khách thậm chí cả cuộc đời còn không nhớ nổi tên, thì có cô gái nào chẳng muốn được tổ chức đám cưới thân mật và lãng mạn nhất ở trên một bãi biển đâu chứ? Mà còn là bãi biển trên hòn đảo thuộc sở hữu tư nhân. Vị Hạ lúc này tròn mắt ngớ người, còn Hoàng Quân thì nhanh chóng tiếp lời của mẹ. Dạ, con có nhiều hòn đảo lắm. Đợi thủ tục mua hoàn tất, con hỏi xem Vĩ Hạ thích tổ chức ở nơi nào thì con thu xếp thưa mẹ. Duy Luân bên cạnh im lặng từ đầu đến cuối buổi, cảm xúc trong lòng tựa như một cuộn chỉ rối trăm bề. Cũng không biết là cậu đang vui mừng cho Vĩ Hạ hay là đang tự dằn vặt chính bản thân mình bởi vì đã từng bỏ rơi cô. Nghe đến các tên hòn đảo xa xôi kia, Vĩ Hạ đột nhiên có cảm giác giống như mình bị say sóng vậy. Cô không nói được gì, chỉ có thể mỉm cười và thầm biết ơn. Ngay cả con gái của chủ tịch như Lê Châu Anh, nghe qua chuyện mua đảo này còn méo mặt, thì những người xung quanh làm sao không tránh khỏi một phen nổi hết da gà chứ. Bà Thư cười hài lòng vô cùng. Được rồi, ba mẹ đều theo ý của hai vợ chồng con, cứ như vậy mà quyết nhé. Sau ngày hôm nay, để xem ở trong giới thượng lưu còn ai đồn thổi chuyện cưới hỏi của con trai bà và con dâu nhà họ Phạm nữa hay không. Ông Trọng sau khi đón một đoàn khách xong xuôi thì chạy đến chào hỏi mẹ của Hoàng Quân, rồi đích thân ông ta mời bà Thư đến bàn tiệc dành cho các vị phu nhân quyền quý. Vĩ Hạ nhìn thấy mẹ chồng cô ngồi cách mẹ Duy Luân có vài ghế. Không biết là mẹ Duy Luân nói cái gì, nhưng sau khi bị mẹ chồng cô trả lời lại, Vĩ Hạ nhìn thấy sắc mặt của mẹ Duy Luân xám xịt như bầu trời sắp đổ mưa đến nơi. Một lúc sau đó, các bàn tiệc cũng được lấp đầy, lễ cưới bắt đầu diễn ra. Khi các thủ tục rườm rà được thực hiện theo nghi lễ xong xuôi, chú rể Bảo Long chợt nắm tay cô dâu, nói ra mấy câu lời đường mật. Cả hội trường ồ lên, vỗ tay không ngớt. Vĩ Hạ đưa tay che miệng, cô nôn khan một cái. Khi nghe chú rể Bảo Long nói rằng những câu thề hẹn sặc mùi đạo lý thâm sâu. Cô ghé sát tai Hoàng Quân sau đó nói nhỏ. 10 điểm đấy, nhưng toàn là lời dối trá. Trước ngày anh ta lên giường với Giang Thu, anh ta còn đến tìm em để tỏ tình đấy. Hoàng Quân biết rất rõ chuyện này, bởi vì anh cũng là người góp sức tác hợp cho đôi tiên đồng ngọc nữ này. Vậy còn anh? Anh bao nhiêu điểm? Ông xã em, 100 điểm, không có nhưng nhé. Những nghi lễ trong tiệc cưới kết thúc, đèn trong sảnh tiệc một lần nữa được bật sáng lên. Hoàng Quân không nhịn được, hôn môi cô một cái, bốn mắt đong đầy yêu thương dành cho cô. Phục vụ còn chưa kịp dọn thức ăn lên, cả bàn tiệc đều có cảm giác như vừa bị nhồi đầy một họng đồ ăn cho chó vậy. Lúc tiệc cưới gần tàn, Hoàng Quân có đứng dậy một lúc. Anh đi đến bàn tiệc một số lãnh đạo của thành phố để uống rượu xã giao. Châu Anh cũng chạy sang bàn của nhóm bạn thân cậu ấm cô Chiêu khác để trò chuyện và chào hỏi. Điện thoại của Vĩ Hạ bất ngờ rung lên có tin nhắn. Cô nhấc lên đọc. Dòng tin nhắn được gửi đến từ Duy Luân đang ngồi phía đối diện cô. Vĩ Hạ này, ra ngoài nói chuyện với tớ một chút. Có được không? Vĩ Hạ hơi cúi mặt. Cô lấy tay dép lại tin nhắn. Có chuyện gì? Cậu nhắn tin qua đây luôn đi. Không được, tớ đợi cậu. Ngoài bãi đáp trực thăng của tòa nhà. Chuyện này có liên quan đến mẹ của cậu. Nói xong Duy Luân đứng phắt dậy, lạnh lùng bỏ đi. Vĩ Hạ đột nhiên, tim của cô đập bình bịch. Cô là phụ nữ có chồng, Duy Luân cũng sắp lấy vợ. Thực sự cô không muốn có một cuộc gặp gỡ riêng tư nào đó với cậu ấy. Tránh để nảy sinh những hiểu lầm không đáng có. Nhưng... Duy Luân nói rằng, chuyện này có liên quan đến mẹ của cô sao? Cô thực sự muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ cần là chuyện liên quan đến mẹ cô đều có thể thu hút được cô. Vĩ Hạ quyết định đứng dậy rời khỏi bàn tiệc ngay sau đó. Bãi đáp trực thăng của tòa nhà nằm trên tầng cao nhất, nhô ra một khoảng so với thiết kế của tòa nhà. Nhìn thấy bóng dáng của Vĩ Hạ vừa mới xuất hiện, ánh mắt mong chờ của Duy Luân sáng lên rực rỡ, gương mặt điển trai toát ra một vẻ mãn nguyện. Ở bên dưới, Giang Thu trong lúc về phòng khách sạn đồ trang phục cưới đã nhìn thấy Duy Luân đi trước Vĩ Hạ theo sau. Hai người họ cùng đi về một hướng thang máy dẫn đến bãi đáp trực thăng của tòa nhà. Cô ta nhếch mép thầm nghĩ rằng sắp có kịch hay để xem rồi đây. Ngồi bên phòng thay đồ, Giang Thu lôi điện thoại ra nhắn tin cho một cô bạn trong nhóm. Hậu này, lúc chiều lên bãi đáp trực thăng để quay phim, hình như tớ để quên mất một túi đồ, cậu lên đấy giúp tớ tìm lại xem có thật hay không nhé. Gia Hậu là cô bạn có gia thế kém nhất trong hội, cho nên rất nhanh liền đồng ý theo sự nhờ vả của Giang Thu. Sau đó Gia Hậu rời khỏi bàn tiệc, đi về hướng thang máy dẫn lên bãi đáp trực thăng. Một lúc sau đó, bên dưới hội trường tiệc, Giang Thu sau khi thay bộ váy thứ tư với thiết kế vô cùng nhẹ nhàng hơn ba bộ trước, cô ta đến bàn của Châu Anh đang ngồi tám chuyện. Cô ta vui vẻ nâng ly cùng với mọi người và uống cạn một hơi rượu. Giang Thu sau đó vợ như thở dài nói với Châu Anh: "Ôi, cái chân của tớ hôm nay chỉ tiếp hơn có 2.000 khách mà mệt như thế này rồi. Sau này đám cưới của cậu với sức ảnh hưởng của hai tập đoàn Lê và Vũ, chắc chắn khách khứa phải hơn 4-5.000 người đấy. Cậu nên chuẩn bị tinh thần trước đi, Châu Anh à." "Ước gì tớ được tổ chức tiệc lãng mạn, ấm cúng trên một hòn đảo tư nhân." Xem ra cô ta đang còn rất lưu tâm những lời mà mẹ của Hoàng Quân nói với Vĩ Hạ. Giang Thu lại nói tiếp: "Ơ, nhưng mà Duy Luân đâu rồi? Ra ngoài có việc gì rồi à?" Châu Anh lúc này mới lia tầm mắt sang bàn tiệc của mình, quả nhiên không nhìn thấy Duy Luân đâu. Vĩ Hạ ở phía đối diện cũng không nhìn thấy đâu nữa. Giang Thu lại cố tình bồi thêm: "Ơ, cũng không thấy em gái của tớ. Rõ ràng em rể đang uống rượu cùng với các lãnh đạo ở bên kia cơ mà." Châu Anh không suy nghĩ nhiều liền đáp ngay: "Chắc là hai người họ đều đi vệ sinh cả rồi." Một cô bạn ở trên bàn bất ngờ hỏi thêm: "Này, Vĩ Hạ và Duy Luân ngày xưa từng yêu nhau có phải không nhở? Nhưng mà rốt cuộc vì sao lại chia tay vậy?" Tim của Châu Anh bỗng rớt bịch một cái xuống tận bao tử. Chuyện này cô nàng cũng từng nghe qua, cho nên khi nãy Châu Anh mới cố tình kéo Duy Luân đến ngồi cùng bàn với Vĩ Hạ. cô nàng muốn nhân cơ hội giao oai với người yêu cũ của Duy Luân. Có điều lại không ngờ nhà họ Phạm đối tốt với Vĩ Hạ như vậy. Báo hại cô nàng còn chưa kịp thị uy được ba câu, liền bị hai mẹ con nhà Hoàng Quân tung chiêu hạ gục. Giang Thu nhanh nhẩu đáp lời. Chuyện này phải hỏi nhóm của Thùy Vân, bọn họ cùng học chung một trường chuyên, tôi với Châu Anh học ở trường quốc tế nên không rõ lắm. Thùy Vân đang nói chuyện riêng với nhóm của mình, nghe gọi tên cũng tạm ngừng lại, quay mặt về phía Giang Thu. Sau đó rất nhanh, liền hòa vào câu chuyện mới này. Đúng đấy, họ từng là cặp đôi đẹp nhất ở trong trường cấp 3. Lúc gặp lại Vĩ Hạ, tôi còn tưởng Vĩ Hạ và Duy Luân sắp làm đám cưới. Không ngờ đùng một cái, nghe cậu ấy nói kết hôn cùng với con trai duy nhất của nhà họ Phạm. Nghe nói là Duy Luân chia tay trước khi mẹ cậu ấy không chấp nhận chuyện Vĩ Hạ là con riêng đấy. Thúy Hiền ngồi bên cạnh, cất giọng hơi đanh đá. Chuyện Vĩ Hạ kết hôn bí mật với con trai của nhà họ Phạm, bà cũng giấu kín bọn tôi, hơi bị lâu rồi đấy Giang Thu ạ. À, bọn tôi có biết gì đâu. Sắc mặt của Giang Thu lúc này tối sầm, tuy nhiên nhanh chóng biến hóa khôn lường nói tiếp. Bởi vì Vĩ Hạ không cho tôi nói với bất cứ ai đấy, chứ đâu phải là tôi muốn giấu các bà. Ai mà biết em tôi có ý đồ xấu xa gì. Nhưng mà thôi, dù sao bây giờ thì mọi người cũng đều biết rồi. Giang Thu từ trước đến nay chỉ biết nói xấu em gái cùng cha khác mẹ. Chuyện Vĩ Hạ có một mối hôn sự tốt đẹp như vậy, cô ta muốn giấu nhẹm đi còn không hết. Việc gì phải rành rỗi kể cho người khác nghe. Nếu không phải bố trọng muốn vợ chồng nó đến đây, Giang Thu cũng không bao giờ thừa nhận với các bạn làm cái gì. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Ân Tình và Tội Ác, một tác phẩm được viết bởi tác giả Anna. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà cùng nhau lắng nghe với quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay, thì số phận của cô gái tên là Vĩ Hạ lại gặp rất là nhiều rắc rối, mà rắc rối chẳng biết đến từ ai, lại đến từ người chị của mình và người bố của mình. Nhưng mà may mắn hơn nữa bởi vì người mẹ chồng của cô lại yêu thương cô và săn sóc cho cô như vậy. Chỉ tiếc rằng nếu như cô và anh chàng tên là Quân kia sau khi kết thúc hợp đồng hôn nhân thì lại có thể mất đi một người mẹ chồng tốt. Vậy thì câu chuyện của chúng ta còn tiếp tục như thế nào? Chuyện gì lại liên quan đến mẹ ruột của cô đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 10 của câu chuyện này vào tối ngày hôm nay. Và trước khi kết thúc khung giờ đọc truyện vào buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An lại xin phép xin của quý vị vài giây để gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy đang có mặt tại giỏ hàng Shopee của tiệm đồ Bình An. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee được Tâm An gắn ở dưới comment và gắn ở góc trái của màn hình để tham khảo và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một buổi trưa thực sự vui vẻ và có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.